Chương 90, Huyễn Chi Không Gian 2. Tựa hồ cũng không có những người khác có thể cho nàng đánh cười cười, Trọng Nguyệt có chút xấu hổ nói ra, Lạc Lạc, ta không phải cố ý. Lạc Lạc hai móng ôm ngực, ngạo kiều nói, lần này tha thứ ngươi, ngươi xem trước một chút bên cạnh ngươi người kia a. Nghe được Lạc Lạc nói như vậy, Trọng Nguyệt nghiêng đầu liền thấy Bắc Minh Dạ vươn tay vô vô Bắc Minh Dạ mặt, phát hiện Bắc Minh Dạ không hề động, Trọng Nguyệt đưa tay thăm dò Bắc Minh Dạ khí tức, xác định hắn không chết sau, Trọng Nguyệt mới thở dài một hơi nhìn thoáng qua chung quanh tràng cảnh, Trọng Nguyệt có chút buồn bực chung quanh có thật nhiều cây đào, mà nàng và Bắc Minh Dạ giờ phút này đổ vào thông hướng một tòa cung điện trên đường cung điện cách đó không xa trông đi qua, còn có một cái hồ nước, không lớn không nhỏ, nước cực kỳ thanh tịnh trong này không khí vô cùng sạch sẽ, nhìn qua giống như là thân ở thiên đường một dạng. Ngay tại Trọng Nguyệt quan sát đến bốn phía thời điểm, Bắc Minh Dạ mở mắt ngồi dậy. Bắc Minh Dạ liền thấy bên người Trọng Nguyệt cảm thấy được người bên cạnh có động tác, Trọng Nguyệt quay đầu, đang chuẩn bị nói ngươi đã tỉnh thời điểm liền bị Bắc Minh Dạ mãnh liệt ôm lấy. Đây là tình huống gì A Nguyệt, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Bí mật mang theo từng tia sợ hãi thanh âm tại vang lên bên tai, Trọng Nguyệt khẽ giật mình, đưa tay ôm lấy Bắc Minh Dạ thân eo. Cảm thấy được Trọng Nguyệt động tác, Bắc Minh Dạ đem Trọng Nguyệt ôm chặt hơn khụ khụ ngay tại hai người ôm thơ ý điếm. Hai đạo tiếng ho khan đồng thời vang lên. Trọng Nguyệt ngước mắt xem xét, liền thấy trước cung điện mặt đứng đấy hai vị thân mặc lão giả áo bào trắng, một vị trong đó là đã có tuổi lão giả, còn có một vị thì là hiền lành bà. Trọng Nguyệt thả ra Bắc Minh Dạ, hai người đứng lên, từng bước một hướng về cung điện đi đến. Chờ đến hai vị kia lão giả trước mặt về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem hai người nhíu nhíu mày lại, là các ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây đúng. Lão bà hiền lành cười cười, chúng ta có chuyện mời các ngươi hỗ trợ, xin lỗi, chúng ta không rảnh. Trọng Nguyệt nói một câu, liền lôi kéo Bắc Minh Dạ chuẩn bị quay người rời đi. Cũng không phải đối mặt như vậy hiền lành bà nàng không có thiện lương tâm, mà là bởi vì bị quỷ dị mang đến nơi đây. Sau đó đột nhiên xuất hiện hai người mời bọn họ hỗ trợ không cần suy nghĩ nhiều, nàng liền biết tuyệt không phải chuyện tốt hài tử, là cùng ngươi có liên quan sự tình. Gặp Trọng Nguyệt muốn đi, bà mở miệng nói ra. Trọng Nguyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn xem bà nhíu nhíu mày lại, cùng ta có quan hệ đúng. Bà thở dài một hơi, mời theo chúng ta đến, chờ sau khi xem ngươi lại xác định có cần giúp một tay hay không, nếu như ngươi đến lúc đó vẫn như cũ không đồng ý giúp đỡ, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc bọn họ đem nàng cùng Bác Minh Dạ mang tới nơi này, cũng không có thương tổn bọn họ. Điều này nói rõ bọn họ không có hại bọn họ tâm tư đã như vậy, đi xem một chút rốt cuộc là chẳng là cái thá gì không thể nghĩ như vậy. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi với ngươi nhìn xem. Tốt. Bà cười cười, mang theo Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ tiến nhập cung điện. Tiến vào cung điện về sau, Trọng Nguyệt liền phát hiện cung điện một góc chất đầy rượu, cái kia thuần hương nồng hậu dày đặc mùi rượu chính là từ nơi nào lan tràn ra ngoài. QNZ chính là bọn họ ngửi được vị đạo ngay từ đầu. Trọng Nguyệt còn hơi nghi hoặc một chút vì sao chỉ có nàng và Bắc Minh Dạ nghe được. Hiện tại xem ra là cái này hai vị lão nhân dở trò quỷ A mang theo Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đến một khỏa. Trôi nổi ở không trung thủy tinh cầu phía trước, hai vị lão nhân mới ngừng lại được.